Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679. 679 chương 679 khắc chế nhân tạo tang thi dược. Người nói cái gì, người nói lúc ấy mẫu thân, lão khúc, hạ lão gia tử không chịu làm khúc lão gia tử lại đem lời nói thật xuống chút nữa nói. Bởi vì nếu nói thêm gì nữa, khả năng sẽ dẫn ra một khác sự kiện, sự tình là về hắn, mà hắn thật vất vả vừa mới cùng thất lạc nhiều năm nhi tử tương nhận. Không nghĩ làm nhi tử sớm biết chuyện này, mà nháo đến bọn họ phụ tử vừa rồi gặp lại, lại muốn chịu đủ ly biệt chi khổ. Hơn nữa hắn càng là vì thế đi rồi một cái lạc lối. Bất quy lộ, hắn không hy vọng nhi tử cũng đi như vậy một cái lộ, không tin nói. Ngươi có thể hỏi ngươi hạ bá bá, ngươi hạ bá bá cùng mẫu thân ngươi là thân huynh muội. Hắn kỳ thật cùng mẫu thân ngươi giống nhau cũng là hoạn muốn mệnh bệnh. Lúc ấy trước cha ra vấn đề kỳ thật không phải mẫu thân ngươi, mà là ngươi hạ bá bá, mẫu thân ngươi nàng ngay lúc đó tình huống đã không thích hợp tái sinh hạ ngươi. Nhưng nàng vẫn là quyết định muốn ngươi, cho nên mới sẽ, nhưng ta lại cùng mẫu thân ngươi nói tốt. Không thể làm ngươi biết mẫu thân ngươi qua đời chân chính nguyên nhân. Ngươi đã là hoài nghi ta, cảm thấy mẫu thân ngươi chết bệnh là cùng ta có quan hệ. Như vậy ta dứt khoát tùy ý ngươi hoài nghi, hạ bá bá. Khúc Hy Thụy chất vấn hạ lão gia tử khi, thấy Túc Như Hạ cũng hướng hạ lão gia tử đầu đi truy vấn ánh mắt Túc Như Hạ muốn biết. Cha ruột có phải hay không thật sự như là Khúc Hy Thụy phụ thân Khúc lão gia tử nói thật hoạn bệnh. Nan y, lão Khúc, như thế nhiều năm thật là làm khó ngươi, kỳ thật hai nhà sai sự, cuối cùng ngọn nguồn ở ta, không ở ngươi a, không, ta cũng có sai, nếu ta không phải ta bốn phía mà lung lạc nhân lực tài lực vật lực, cũng sẽ không làm quân đội người dễ dàng nhìn chằm chằm, nhận chuẩn ta Khúc gia. Hơn nữa không đơn thuần chỉ là ngươi có muốn cho người vĩnh sinh bất tử tham niệm. Ta cũng có làm người chết khởi tử hồi sinh tham cốc thiếu. Cho nên sai cũng không chỉ là ngươi, mà là chúng ta sai, cây to đón gió đạo lý. Chúng ta ai đều hiểu, mà vọng tưởng chỉ là vọng tưởng, vĩnh không trở về thật, trở thành sự thật tất sẽ trả giá máu chảy đầm đìa đại giới đạo lý. Chúng ta cùng là ai đều rõ ràng, đáng tiếc, chúng ta hiểu, chúng ta rõ ràng lại có thể như thế nào, còn không phải khống chế không được trong lòng này phân không thực tế ý niệm mơ siêu tính. Hiện tại chúng ta cũng không có lý do gì, không có quyền lợi nói ai tham, đến tột cùng là ai sai, chỉ hy vọng bọn nhỏ không cần đi cùng chúng ta giống nhau đường xưa hảo. Chỉ hy vọng ở cận tồn nhật tử. Có thể theo chân bọn họ cùng nhau ở bên nhau hảo. Cho dù là chết, cũng muốn người một nhà chết cùng một chỗ. Ai muốn cùng ngươi cái lão gia hỏa chết cùng một chỗ. Hơn nữa, ta cùng phế vật miêu số 2 bọn họ mới sẽ không đi các ngươi này đó lão gia hỏa đường xưa. Thiếu đem các ngươi làm sai sự mụ hướng chúng ta đầu khấu, là. Chúng ta mới sẽ không theo các ngươi giống nhau biết rõ là sai còn là mơ siêu Túc Như Hạ nói, lão. Hạ, đây là, nghe được Túc Như Hạ từ bên chen vào nói. Khúc lão gia tử không cấm lúc này mới đem tầm mắt đầu hướng Túc Như Hạ. Thật là càng xem càng quen mắt, này không phải tiểu nhi tử lão bà nhà mẹ đẻ ca ca sao? Như thế nào lại là cùng lão hạ đáp cổ, nên không phải là, lão Khúc. Đây là nhà ta trường ca a, hắn, là trường ca, ngực có bớt, là, có, ta tự mình xem qua, kia còn có thể có sai. Hạ lão gia tử biết, Khúc lão gia tử sở dĩ như thế hỏi hắn, là sợ hắn lại bị lừa, bất quá lần này chính hắn tự thân xuất mã chính mắt nhận định. Nhất định không có sai, hơn nữa đứa con trai này chính là được đến không dễ. Từ đầu tới đuôi cũng không chịu nhận hắn, nếu không phải Khúc Hy Thụy cùng Túc gia mẹ con vẫn luôn ở phía sau quạt gió thêm củi. Còn có vừa mới liên thủ Tang Thi Vương cùng nhau dùng ra khổ nhục kế, hắn là thật không biết chính. Mình muốn cùng nhi tử tương nhận, muốn tới năm nào tháng nào đi chủ nhân miêu, có có tư tuyết rơi đúng lúc căn cứ phát tới tin tức miêu. A miêu, cái này miêu miêu hảo phiền a miêu. Tiểu mầm miêu, đều thiếu chút nữa nhận không ra chính mình miêu. A, đáng yêu tiểu miêu miêu. Trách không được Túc Như Tuyết vừa mới đem tiểu kỳ miêu ôm đi. Nguyên lai như thế một lát công phu, lại là tới cái treo đầu dê bán thịt chó. Đem tiểu mầm siêu cấp máy tính chip cùng tiểu kỳ miêu siêu cấp máy tính chip tư lự đổi hạ. Túc Như Tuyết sớm đã biết được tiểu Duyệt Nhi tâm. Chỉ cần có thể làm tiểu Duyệt Nhi như nguyện ôm đi một con manh manh đát mèo máy. Tiểu Duyệt Nhi mới sẽ không quản này chỉ mèo máy đến tột cùng là công là mẫu. Chỉ cần là mèo máy hảo tuy rằng tiểu kỳ miêu cùng tiểu mầm đều là siêu cấp máy tính. Càng đều là xuất từ Tang Thi Vương tay. Bất quá Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy đều biết, tiểu mầm không bằng tiểu kỳ miêu. Tiểu kỳ miêu thực chiến năng lực, là sớm tại tuyết rơi đúng lúc căn cứ khi, đã là luyện ra, hơn nữa một đường theo chân bọn họ đi tới. Đến bây giờ tiểu kỳ miêu gặp qua đại hình chiến đấu trường hợp muốn tiểu mầm nhiều hơn nhiều tiểu. Kỳ miêu có thể lập tức vận dụng với thực chiến, mà tiểu mầm không được, cần thiết còn muốn lại rèn luyện. Cho nên tiểu mầm tốt nhất là bị vận hồi hậu phương lớn. Chậm rãi tăng thêm bồi dưỡng. Phía trước vẫn là lưu tiểu kỳ miêu nhất ổn thỏa, trừ bỏ tiểu Duyệt Nhi cùng lão khờ ngoại. Bao gồm tiểu Như, Tang Thi Vương đều biết nói hiện tại tiểu Duyệt Nhi trong tay ôm mèo máy đã là bị người đánh cháo. Bất quá việc này ở đây người cùng Tang Thi đều biết. Lại không có một cái lắm miệng nói ra tiếp nhận tới tốt miêu. Ô ô ô, tiểu mầm thiệt tình cảm thấy tiểu kỳ miêu ca ca đề nghị một chút đều không tốt. Biến thành một con mèo thật sự hảo phiền a, luôn là miêu miêu kêu. Bất quá có được một bộ tiểu xảo là lướt, tùy tâm sở động thân thể, lại là siêu cấp tiện lợi, tư tư. Lại một hồi điện lưu vang, Như Tuyết, tiểu công tử, vương thúc, lão gia, thật tốt quá, hoàng bác. Tiểu công tử bọn họ tìm được nhà ta lão gia tuyết rơi đúng lúc căn cứ liền tuyến mới vừa một liên. Thông, thấy hình ảnh lòe ra lại là Vương Trung Mạt, bởi vì đình đình notebook vừa mới đặt ở trong tay bưng lên tới. Cũng không có ngắm nhìn, cho nên Vương Trung một chút thấy ở đây mọi người, càng là dễ dàng một chút nhận ra Khúc lão gia tử. Vương Trung cao hứng đến cùng cái gì dường như. Chạy nhanh đem tin tức tốt thông chi cấp một bên hoàng bác. Vương lão đệ, người nếu lại yên tâm, làm ta nói hai câu, hảo hảo. Khâu lão ca, người tới nói chuyện của ngươi quan trọng, Vương Trung cùng Khâu tiến sĩ hai người hiện tại thế. Nhưng nhiệt tình đến đã huynh đệ tương xứng, nghe được Khâu tiến sĩ nói chuyện, Vương Trung chạy nhanh đem liền tuyến nhường cho Khâu tiến sĩ, Khâu tiến sĩ. Như Tuyết, tiểu công tử. Các ngươi còn nhớ rõ các ngươi đi lên, cho ta lưu lại kia mấy quản cái gì thủy, Nga, đối linh tuyền thủy sao? Nhớ rõ trước đây Hy Lâm cùng Hy Phong hai vị thiếu gia cho ta trở lại cái thuốc thử tiểu dạng. Tới, làm ta nghĩ cách, nhìn xem có thể hay không cấp chế ra phá giải thuốc thử tới, là. Ngài chế ra tới, sao tới rồi? Vừa rồi đem tiểu kỷ miệu an trí tốt Khúc Hy Lâm kinh ngạc nói, này thật không có. Giống Hy Lâm thiếu gia ngài như vậy thiên tài, còn có đình đình cái này thiên tài thiếu nữ ở. Chúng ta này đó lão gia hỏa như thế nào không biết xấu hổ ở ngài hai vị trước mặt múa rìu qua mắt. Thở, bất quá chúng ta nhưng thật ra phát hiện một kiện rất thú vị đồ vật. Nghĩ đến ngài hai vị hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Cho nên chúng ta nhiều chế điểm, hiện tại muốn tiểu mao tử cùng thường càn bọn họ dùng xe áp tải đi tìm các ngươi. Nghĩ đến ít ngày nữa có thể đưa đến Diệp gia căn cực cái gì đồ vật. Là một loại chuyên môn dùng để mềm hóa nhân tạo tang thi thân xuyên áo giáp dược HP. /SL/BK/40/402060/INEX.HL. Hết chương.